Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1398, Lý Thánh Tử không phục. Đại quyết chiến trên hư không, lúc này kích thích một phen ngôn ngữ tranh phong, Lý Thánh Tử người này, tới một ác nhân cáo trạng trước, phải đem hết thảy trắng đen điên đảo, hại chết Vũ Linh Lung chư vị. Cứ như vậy thì làm sạch, mà Vũ Linh Lung cũng là đem hết toàn lực giải thích, không để cho hết thảy các thứ này bị dìm ngập đi xuống. Nhưng là, kia một đám thần sứ nghe sau này, từng cái mặt đầy không tin cả giận nói bậy nói bạ, nhất định là các ngươi làm phản, mới có thể tạo thành loại cục diện này, không sai. Lý Thánh Tử là đại thần sử môn sinh đắc ý. Làm sao có thể làm loại sự tình này, duy nhất nguyện ý nghe đi xuống. Chỉ có đều biến một người, bất kể những thần sứ đó thái độ, đều biến chững chạc vô cùng nói. Để cho Vũ Linh Lung nói một chút, ta cảm thấy được hết thảy các thứ này có nhiều khả năng. Không thể bởi vì đều biến là đại thần sứ đồ đệ. Theo miệng phán định đúng sai, ta cảm thấy được cũng lẽ ra nên như vậy, cũng không bằng hỏi hỏi chúng ta Thánh Châu các vị, rốt cuộc tình huống gì. Giao Long tướng quân cũng vào lúc này xen vào nói đạo. Chỉ bất quá, hắn trương, đối với hư vô tiên quân nội bộ mà nói, tác dụng nhưng là không lớn. Các vị thần sứ môn, đã tại lúc này trực tiếp hướng về phía đều biến nói. Ta nói đều biến. Ai quan trọng hơn ngươi không biết sao, đúng vậy, chúng ta đại thần sứ đồ đệ, làm sao có thể làm loại sự tình này, nhất định là thứ ba quân làm bậy. Không cần phải nghe, những thứ kia Thánh Châu tiếng người, cũng càng không cần phải nghe, không bằng trực tiếp như thế, diệt thứ ba quân, trực tiếp cho kết thúc chỗ này hết thảy liền vâng, ta đồng ý, hư vô tiên quân các vị thần sứ. Vừa nói, đã vừa chuẩn bị động thủ giết người. Bọn họ, đây là muốn đem Vũ Linh Lung nhất mạch, toàn bộ trừ ánh sáng. Cũng vừa lúc đó, đều biến nổi gióa. Đối với các vị thần sứ mà nói, thực lực không quá cao hắn. Trực tiếp ngang ngược nhắm thẳng vào toàn bộ thần sứ mà đảo. Toàn bộ im miệng cho ta, nơi này hết thảy, đại thần sử phân phó qua. Toàn bộ nghe ta, chính là Lý Thánh Tử cũng không được. Ta muốn để cho Vũ Linh Lung nói. Cứ việc nói, nhé, đều biến ngươi không sai biệt lắm là được, không sai. Cũng động thủ cho ta. Trong lúc nhất thời, căn bản không người cho đều biến mặt mũi. Đây thật là tương đối khó coi. Chợt, đều biến ở cực độ tức giận bên trong. Hai tay một trận động tác. Đại biểu đại thần sử dấu ấn lại một lần nữa bị hắn bày ra, thấy làm như thấy lớn thần sứ, cũng cút cho ta, ngươi tương đương đều biến, ngươi thật là không biết điều, không sai, chúng ta dừng tay, để cho thứ ba quân nhân nói. Hừ, ngược lại chúng ta không chiếm cùng. Thấy đại thần sai khiến mũi tên sau này, các lộ thần sứ môn từng cái lâm vào á khẩu không trả lời được bên trong. Không dám nhúng tay chỗ này bất cứ chuyện gì. Nhưng là, bọn họ thái độ hay lại là để ở chỗ này. Chính là không để cho đều biến xử lý Lý Thánh Tử. Đều biến lúc này, cũng lười để ý sẽ nhóm người này không biết xấu hổ thần sứ môn. Hắn thần niệm, lúc này cũng toàn diện hạ xuống đi xuống. Hắn tìm. Lại tìm cùng Long Hoàng bộ hạ đồng thời cố gắng tìm cái kia nhân vật then chốt. Thạch đầu tử, chỉ bất quá, một chút xíu cũng không có cảm giác được. Không biết được hắn đi nơi nào. Hắn tới cho mình chỗ dựa liền có thể. Vũ Linh Lung, nói nghe một chút, đều biến truyền lệnh xuống. Vũ Linh Lung bên này, liền trực tiếp mở ra máy hát. Không chỉ là nàng mở miệng. Toàn bộ thứ ba quân hư vô tiên quân môn đều bắt đầu oán trách Lý Thánh Tử. Nhiều tiếng chỉ thật là như kinh đào hái lãng. Đem mọi chuyện nói một cái rõ rõ ràng ràng. Dĩ nhiên bọn họ đi theo Thạch Đầu Tử cùng Thánh Châu vấn đề. Đây là không có thể nói. Cũng ở sau đó, Thánh Châu toàn bộ tu hành giả cũng lớn tiếng chỉ trích. Thật là 9 phút chân thực cảnh tượng, trực tiếp đem Lý Thánh Tử nói á khẩu không trả lời được. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Lý Thánh Tử chỉ có thể lớn tiếng tranh cãi không ngừng. Bêu xấu, các ngươi nói bậy bạ. Không có chuyện gì, các ngươi nói bậy bạ. Không cho bêu xấu ta. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chưa chắc là bêu xấu ngươi. Dựa theo chúng ta hư vô tiên quân quy củ, Lý Thánh Tử làm chết. Thứ ba quân tất cả mọi người, vô tội trả lại, mà Thánh Châu tất cả mọi chuyện, cũng giao trả trở về Long Hoàng thuộc hạ. Hư vô tiên quân nhân, không bao giờ nữa tham dự trong đó. Bất kể Lý Thánh Tử là như thế nào tranh cãi, đều biến vị này chỗ này người cầm đầu, chính là nắm đúng trong tay một cân đòn. Lập chí muốn hại chết Lý Thánh Tử, bởi vì hắn mình cũng rõ ràng, bằng vào mình và Lý Thánh Tử cừu hận, nếu không phải hại chết hắn, mình nhất định sẽ bị hắn hại chết. Mà thứ hai, đại thần sử đại nhân, có thể không nhất định có thời gian bảo vệ mình. Giao Long tướng quân bên này, cũng là nhìn có một chút điểm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đều biến vị thiên sứ trưởng này đại nhân. Có thể làm đến bước này, coi như là đại thần sứ đồ đệ, hắn đều dám làm, lợi hại. Kết quả là, Giao Long tướng quân cách không hướng về phía đều biến giơ lên cao cao một ngón tay cái nói. Mặc dù ta theo hư vô tiên quân các vị cũng thị tử đối đầu, nhưng là ta không thể không nói, đều biến ngươi là nhân vật. Hừ hừ, ta chỉ là công sự công bạn mà thôi, bất kể là ai. Đều là giống nhau xử lý phương án. Lý Thánh Tử chết, đều biến đột nhiên cảm giác được tâm tình hết sức tốt, ngang ngược vô cùng hắn, một quyền ra tay bá đạo, chạy thẳng tới Lý Thánh Tử giết tới, không lưu tình chút nào. Các vị, đừng để cho hắn giết ta, ta là đại thần sứ đồ đệ, giữ được ta, đại thần sử đại nhân nhất định có phần thưởng. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy không đáng tin sao? Hết thảy các thứ này cũng không có đem ra được người chứng, không nên giết ta. Lý Thánh Tử lần nữa tranh cãi mà tới. Các vị thần sứ môn, giờ phút này phần lớn cũng lâm vào trong do dự. Trước mắt hết thảy, bọn họ thật ra thì cũng cảm thấy Lý Thánh Tử là sai. Nhưng là, này tựa hồ lại vừa là một cái cơ hội a. Dù sao cũng như Lý Thánh Tử nói, không có gì xác thực chứng cớ không phải sao lại nói. Lý Thánh Tử thiên phú ở chỗ này, kẻ hủy diệt cũng bồi dưỡng ra. Có lẽ tương đương khoan hãy nói, cũng vừa lúc đó, mấy vị hư vô tiên quân cao thủ, rối rít ngăn ở đều biến trước người, lớn tiếng quát dừng, không được, không thể giết hắn, không sai. Không có chân chính, có chứng cứ, có sức thuyết phục theo trước. Ai đều không thể giết Lý Thánh Tử. Đều biến, đừng tưởng rằng có lệnh mũi tên, liền có thể tùy ý giết người. Theo ta thấy, chúng ta hay là đi bên trên thiên ngoại thiên rồi hãy nói. Đều biến bị nhóm người này cao thủ ngăn, cản, sắc mặt của cái kia có thể liền có chút khó coi. Trong lòng hắn, nghĩ đến Thạch Đầu Tử. Vị này rốt cuộc đi nơi nào, nhanh tới giúp ta a. Lúc này, đứng ở trong đám người Lý Thánh Tử, rốt cuộc có một chút thư giãn cảm giác. Dĩ nhiên, hắn tâm vẫn là không cách nào buông được. Còn có một vị thần sử đâu rồi? Cái kia, Phú Thủy Lưu, rốt cuộc ở đâu chợt giữa? Ở đều biến cùng Lý Thánh Tử giống vậy trông đợi bên trong. Bọn họ suy nghĩ người ở vào giờ phút này, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Phú Thủy Lưu một thân một người. Tại sao có thể có là thần sứ? Là một cái hợp đạo cấp bậc tiểu thần sứ, Giao Long tướng quân nói. Không tệ, đây chính là Thạch Đầu Tử. Trước hắn không có truy kích Lý Thánh Tử. Chính là vào lúc này, biến ảo, phú thủy lưu, thân phận, hạ xuống ở chỗ này, cũng ở đây có người chú ý bên trong. Hắn chỉ vào không trung Lý Thánh Tử đạo, Lý Thánh Tử, còn có đám kia đáng ghét thần sứ, đều sẽ bị giết, phá hư quy củ người, một cái không thể lưu. A ngươi, ngươi tính là thứ gì? Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì nói lời như vậy? Các vị thần sứ môn, mỗi cái không phục, cách không mà mắng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.